Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, theo đuôi. Quả nhiên, Lương Thành tại động sát thiên mục bên trong xa xa liền thấy Tịch Nguyệt vội vàng hấp tấp địa chạy. Tiến nhà tranh, chạy đến Tiết Thầy Lang trước mặt, sau đó sắc mặt vội vàng hướng hắn kể ra một trận. Tiết Mộ Thanh nghe xong Tịch Nguyệt lời nói, cũng nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lại hướng Tịch Nguyệt truy vấn một phen, sau cùng lắc đầu, vỗ Tịch Nguyệt bả vai, nhẹ nhàng phất tay tỏ ý hắn đi xuống. Tịch Nguyệt đi ra về sau, Tiết Mộ Thanh tại trong ghế ngồi ngay ngắn xuống, cau mày ở nơi đó trầm tư, giống như đang suy nghĩ sự tình gì. Lương Thành lỗ tai cũng không phải là thuận phong nhĩ, tuy nhiên thông qua động sát thiên mục thấy cảnh này, nhưng lại không biết bọn họ lúc đó nói cái gì. Bây giờ thấy Tiết Mộ Thanh ở nơi đó trầm tư, cũng đoán không ra hắn tiếp xuống tới muốn làm gì. Bất quá Lương Thành tự nhận là cùng vị này chưa thành tên ân sư tuy nhiên ở chung hòa hợp, nhưng là cuối cùng nhận biết thời gian ngắn ngủi, giao tình chưa nói tới rất sâu. Lẽ ra Tiết Mộ Thanh sẽ không quá phận tham gia việc này. Lại nói hắn thân phận bây giờ bất quá là một giới thầy lang, tu vi lại thấp, tại khoái kiếm môn thấp cổ bé họng, thực cũng không có quá nhiều năng lực làm xảy ra chuyện gì. Sau đó Lương Thành thu hồi ánh mắt, trước liếc nhìn một chút chính mình vị trí phòng đơn tường bên kia tình huống. Ngăn cách thật dày vách đá, bên kia chính là Phan Dục Oánh bị giam giữ phòng đơn phòng giam. Lương Thành tầm mắt chuyển đi qua về sau, đã thấy đến Phan Dục Oánh vẫn như cũ gặp không sợ hãi, đứng bình tĩnh tại hàng rào một bên, yên lặng nhìn lấy gian ngoài phong cảnh. Lương Thành suy nghĩ một chút, duỗi quyền đầu nhẹ nhàng truy vài cái nặng nề vách đá, phát ra tùng tùng vài tiếng trầm đục. Tiếp theo tại động sát thiên mục bên trong nhìn đến Phan Dục Oánh chuyển hướng phía bên mình, Lương Thành hỏi, tỷ tỷ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Phan Dục Oánh hồi đáp, Nhược Thành, ta nghe được ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ không nên gấp gáp, tuyệt đối không nên làm ra cái gì không lý trí sự tình. Chúng ta cũng không có làm gì sai, cho nên hiện tại thì ổn định lại tâm thần chờ đợi a. Ta tin tưởng môn phái hội còn chúng ta một cái công đạo. Lương Thành nghe vậy mỉm cười, nghĩ thầm tỷ tỷ vẫn là như vậy thiện lương, luôn cảm thấy trên đời sẽ có công đạo. Nếu quả thật có lời công đạo, vậy liền không nên là kết quả này. Hiện tại cái kia Dương công tử tại tiệc rượu bên trong, chính mình cùng tỷ tỷ thì là ngồi xổm đại lao, công bằng ở đâu? Bất quá Lương Thành cũng không nguyện ý hàn Phan Dục Oánh thiện tâm, liền trả lời nói, tỷ tỷ, ta không sao, người yên tâm đi, ta sẽ không làm ra cái gì không lý trí sự tình. Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút ngươi, tiếp xuống tới định làm như thế nào? Lúc này Phan Dục Oánh giật mình một chút, sau đó chậm rãi nói, chúng ta trước yên lặng nhìn biến a, nhìn xem khoái kiếm môn sẽ như thế nào xử lý. Nếu là có thể còn chúng ta một cái công đạo, cái kia không ngại thì trở lại trước kia thời gian. Nếu là bọn họ không thể cho cái công đạo, ta sẽ mời Lục Trúc tiên sinh chủ trì công đạo. Ừ, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe lời này về sau có chút ngoài ý muốn, cảm thấy còn là mình nhất thời không nhớ ra được tỷ tỷ Phan Dục Oánh thực vẫn là có chỗ ỷ lại. Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh ngược lại là một cái không tệ hậu thủ, chỉ là vị kia Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lương Thành hiện tại không có cái gì khái niệm. Nhìn lúc trước đấu pháp về sau, Lương Thành phán đoán Lục Trúc tiên sinh chỉ ít bày ra dung hợp kỳ trở lên thực lực, lẽ ra cũng có thể đối phó trước mắt cục diện, huống chi đây là bảo thủ nhất phán đoán. Coi như hiện tại Lục Trúc tiên sinh thể hiện ra nguyên anh kỳ thực lực, Lương Thành cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau đó Lương Thành càng phát ra hiếu kỳ chuyện này hội hướng về phương hướng nào phát triển, sau cùng sẽ như thế nào kết. Thực suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này trên thực tế là Phan Dục Oánh kiếp nạn, cùng người khác quan hệ không lớn. Như là Lương Thành cũng không có bị Thiên La Tàm Ti đưa đến trước mắt cái thời không này, việc này y nguyên sẽ phát sinh. Thậm chí đối với hắn mà nói, việc này đều đã coi như là trong lịch sử phát sinh qua. Chỉ là không biết năm đó việc này là như thế nào kết. Bất quá Lương Thành có thể theo kết quả đến tiến hành đơn giản phán đoán. Theo kết quả đến xem, đã Ngọc Âm Tiên Tử cuối cùng đạt tới rất cảnh giới cao. Trở thành một vị thực lực kinh người đại năng chi sĩ. Cũng biết việc này kết quả cuối cùng hẳn là Ngọc Âm Tiên Tử bình yên vô sự. Cùng nàng đối nghịch người vô luận tuần tự cuối cùng đều biến thành cho bụi. Đã như vậy, Lương Thành thì không có ý định quá phận can thiệp việc này. Cảm thấy vẫn là tại một bên yên lặng nhìn việc này như thế nào phát triển liền tốt. Miễn cho lòng tốt làm chuyện xấu. Sau cùng chẳng những không có trợ giúp, còn có thể đem sự tình làm hư. Ngay tại lúc này thì cần phải không từng làm nhiều can thiệp. Nhìn xem ở cái này quan trọng điểm mấu chốt phía trên. Phan Dục Oánh là lựa chọn như thế nào? Mặt khác cũng có thể nhìn xem ân sư Tiết Mộ Thanh về sau lại sẽ có cái gì gặp gỡ. Nhớ đến lần trước Xích Quan Thượng Nhân phát hiện Tiết Mộ Thanh có luyện đan thiên phú về sau. Từng mang theo chính mình bay đến Trúc Hương Trai. Theo cái này chỉ gà trống lớn cùng Tiết Mộ Thanh trò chuyện bên trong. Lương Thành cũng giống như nhìn đến ân sư tiền đồ ở nơi nào. Theo bọn họ cái kia phiên trò chuyện nhìn, Tiết Mộ Thanh ước chừng sẽ bị Xích Quan Thượng Nhân tiến cử đến Thần Nông Cốc đi. Nghe nói nơi đó là một cái rất không tệ luyện đan môn phái. Có lẽ ân sư sau này đường cũng là theo chỗ đó bắt đầu. Sau đó Lương Thành liền muốn, đã đến cái này quan trọng ngay miệng. Tỷ tỷ Phan Dục Oánh cùng ân sư Tiết Mộ Thanh đều đến chính mình vận mệnh bước ngoặt. Như vậy chính mình liền thật tốt làm một cái quần chúng. Tùy tiện không nên quấy rầy. Kết cục cuối cùng sẽ được phơi bày. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Thành không nghĩ nữa đi quản nhiều chuyện này. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng. Bắt đầu sử dụng đoạn này thời gian nhàn hạ tới tu luyện Tu La Thiên Ma Công. Nói đến cỗ này ma thân đi tới Diêm Phù giới dạng này địa phương. Đã không có đi tìm kiếm ma khí rồi rào chỗ. Lại không có tiểu thế giới phản giới trèo trống. Tu luyện đặc biệt khó khăn. Cảm thấy làm nhiều công ít. Tiến triển vô cùng chậm chạp. Lương Thành đối với cái này trong lòng cũng có chút nóng nảy. Sợ tương lai trở lại linh giới chính mình vị trí thời đại về sau. Rốt cuộc đuổi không kịp linh thân tiến độ tu luyện. Muốn là như thế lời nói thì rất tồi tệ. Cho nên đối ma thân tu luyện vẫn là muốn nắm chặt. Sau này hành động cũng cần phải quay chung quanh tại đề cao thực lực cái này điểm mấu chốt phía trên. Vạn vạn thư giãn khó lường. Hiện tại Lương Thành đã chỗ ở cái này an toàn hoàn cảnh bên trong. Vừa vặn dành thời gian tu luyện. Sau đó hắn rất nhanh liền tiến vào người vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Hồn nhiên không biết tại thời gian dần dần chết đi, sắc trời dần dần đêm đen đến, một vòng tỉ mỉ trăng lưỡi liềm lên tới không trung, ánh sáng ảm đạm, ngược lại hiển lộ ra bầu trời đầy sao. Những thứ này phổ thông thiên tượng không chút nào có thể gây nên Lương Thành chú ý. Hiện tại hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong Tu La Thiên Ma Công bên trong. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy từng tia tinh thuần ma khí. Đó có thể thấy được, những thứ này ma khí đều là từ đằng xa cái kia trong hố trời phiêu đãng tới. Nhìn qua tựa như là có một đầu tỉ mỉ hắc tiến theo trời hầm phía dưới bị hấp dẫn đến tư quá nhai. Bên này, còn tốt khoái kiếm môn là cái tiểu môn phái. Tu vi cao nhất người bất quá là Xích Quan Thượng Nhân cái kia gà trống lớn. Cho nên bọn họ đều không có chú ý tới cái này dị tượng. Bằng không Lương Thành tại tư quá nhai tu luyện ma công việc này rất có thể liền sẽ bị bại lộ. Đến nửa đêm, Lương Thành dần dần thu công. Lúc này mới chú ý tới mình tu luyện Tu La Thiên Ma Công dẫn phát cái này dị tượng. Vội vàng dừng lại vận công. Cái này một cỗ ma khí mới cắt ra tới. Nhìn đến chung quanh ma khí dần dần tiêu tán. Lương Thành lúc này mới buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm sau này tu luyện loại ma công này. Nhất định muốn tìm một cái an toàn hơn địa phương. Sau đó lại bố trí che giấu cấm chế. Không thể lại như thế lỗ mãng. Lần này tính toán là vận khí tốt. Không có bị người phát hiện. Lần sau có thể chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Tại Diêm Phù giới dạng này địa phương. vẫn là không muốn bại lộ chính mình ma tu thân phận mới tốt. Cái này một giới tuy nhiên chưa hẳn không có ma tu tồn tại. Thế nhưng là bọn họ rốt cuộc so sánh suy thoái. Tại giới này thuộc về tà ma ngoại đạo, là người người kêu đánh nhân vật, cho nên chính mình vẫn là không muốn tự tìm phiền toái mới tốt. Vì ổn thỏa lý do, Lương Thành thu công về sau lại mở ra động sát thiên mục bốn phía dò xét. Muốn nhìn một chút vừa mới cái kia dị tượng có hay không gây nên người có quyết tâm chú ý. Riêng là có hay không bị xích quan thượng nhân phát hiện. Nói đến, đầu kia gà trống lớn là khoái kiếm môn tối cường giả. Muốn là hắn đều không có phát hiện dị trạng. Như vậy người khác cũng là không đáng để lo. Lương Thành sắc bén ánh mắt hướng về nơi xa tòa kia lầu bài phụ cận quét tới. Muốn tìm xích quan thượng nhân tung tích. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Đầu kia gà trống lớn tại khoái kiếm môn cũng không có cố định chỗ ở. Hắn thích nhất vây quanh tòa kia lầu bài hoạt động. Cũng là trốn. Hắn cũng là ưa thích trốn ở cái kia phụ cận sơn lâm trong bụi cỏ. Quả nhiên, không lâu sau đó Lương Thành liền phát hiện xích quan thượng nhân tung tích. Nguyên lai gia hỏa này nhìn qua chính ôn ôn địa ngồi xổm ở lầu bài phụ cận trên núi nhỏ một đoàn. Rậm rạp lùm cây bên trong. Giống như ngủ không phải ngủ híp mắt. Cúi thấp đầu giống như là ấp trứng hình. Xích quan thượng nhân có thể là tại tu luyện chính mình đặc biệt có công pháp hoặc là thẳng thắn là. Tránh ở nơi đó muốn tránh miễn rơi vào tranh chấp a. Lương Thành biết hắn dưới loại trạng thái này hiển nhiên không hội phát hiện mình bên này dị trạng. Lương Thành nhất thời yên lòng. Tiếp lấy nhìn xem cái này không có đảm đương ra hòa. Cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trong miệng nhẹ nhàng chửi một câu. Liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Ngay tại lúc này hắn lại chợt phát hiện một cái né tránh bóng người lịch sự qua lầu bài. Hướng về tư quá nhai đường nhỏ đi tới. Nhìn tư thế giống như chính đón chính mình vị trí phương hướng mà đến. Lương Thành động sát thiên mục hạng gì nhạy bén. Nhất thời nhìn ra tu vi của người này không cao. Số tuổi cũng không lớn. Đúng là mình cái kia còn không có thành danh ân sư Tiết Mộ Thanh. Lương Thành nhất thời kỳ quái. Nghĩ thầm ân sư thừa dịp lúc ban đêm sắc hướng bên này đi là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn muốn tới cứu mình cùng Phan Dục Oánh ra ngoài sao? Nhưng là hiện tại hắn tu vi thấp như vậy. Có cái gì năng lực tới làm chuyện này đâu? Nhìn hắn hiện tại con đường tiến tới. Chỉ sợ đi lại mấy bước liền bị xích quan thượng nhân phát hiện. Đầu kia gà trống lớn dù sao cũng là cấp 8 yêu thú. Tu vi cũng tương đương với nhân loại kết đan kỳ. Cách đó không xa có luyện khí kỳ tu vi người đi qua. Cái kia là không thể nào giấu giếm được hắn cảm giác. Quả không phải vậy. Tiết Mộ Thanh xuyên qua lầu bài đi lên phía trước mấy bước về sau. Cái kia ngồi xổm ở trong bụi cỏ xích quan thượng nhân thì mở to mắt. Nhìn Tiết Mộ Thanh cái kia lộ ra có chút né tránh bóng lưng. Trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Cái này gà trống lớn trong miệng tựa hồ nhẹ nhàng đọc một câu gì lời nói. Lương Thành đem đây hết thảy nhìn đến trong mắt. Xem chừng xích quan thượng nhân có thể là lầu bầu một câu tiểu tiết. Sau đó liền thấy hắn cũng lặng lẽ đứng dậy. Cùng sau lưng Tiết Mộ Thanh. Hiển nhiên đối Tiết thầy lang đêm khuya hướng tư quá nhai phương hướng mò đi qua hành động cảm thấy. Rất hiếu kỳ. Cho nên muốn theo đuôi qua đến xem thử. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.